Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2177, như ngươi mong muốn. Nhưng mà thứ một cái phân thân, tay cầm lam kiếm, trực tiếp vận dụng kiếm khóc, phối hợp ngay lập tức, Túng Thiếu Tinh coi như lại tự phụ, cũng không dám mặc cho loại công kích này à. Hắn chỉ có thể phòng ngự, còn có cái thứ hai phân thân, liền vẫy tay, quang ảnh tựa như mũi tên cùng bí thuật bùng nổ, hơn nữa còn vận dụng địa cương quyền, 6 lần chiến lực gia trì, toàn lực tấn công. Cái thứ ba phân thân, ánh mắt lãnh khốc, tay cầm màu đen loan đao, cả người ma khí ngút trời, quả quyết vận dụng ma đao, vạn trượng đao mang, kinh thế hãi tục. Cái này làm cho người không khỏi đoán được Hạ Vũ con đường tu luyện. Trong đó Trung Thiên Tâm khôi phục lý trí, khàn khàn nói, kiếm hắn rất đáng sợ, tiên ma song tu, đao kiếm song tu, hắn kết quả là ai? Phía dưới không ít người đều là tức giận chất vấn, vô căn cứ xuất hiện Hạ Vũ, trước ở trong tiên giới, căn bản không người biết. Giờ phút này lại là bại lộ đại đạo chi thư, càng làm cho người ta khiếp sợ. Người này rốt cuộc là ai? Không thành làm tiên quân, nhưng có đại đạo chi thư. Đây rõ ràng là lấy được kinh người truyền thừa, lên một đời thiên quân. Không thể nghi ngờ là tu. Cái này nhất thế Hạ Vũ có đại đạo chi thư. Nếu như trở thành tiên quân, không thể nghi ngờ lại là một đời thiên quân. Giờ phút này, đại chiến bùng nổ, Túng Thiếu Tinh căn bản không dám khinh thường, bộc phát ra toàn bộ thực lực, vận dụng mình bí thuật, đồng dạng là phân thân thuật. Huyền Dương Tiên Đế Phủ cái này loại thế lực lớn, có loại bí thuật này, cũng không kỳ quái, hắn hóa thành 6 phân thân, nhưng mà thực lực ước chừng có bổn tôn 50%. Đây đã là rất đáng sợ bí thuật. Nhưng mà Hạ Vũ phân thân lại là khủng bố. Giờ phút này cái thứ tư phân thân, tay cầm màu đen trường thương, một nhát thương đâm ra, uyển như giao long gầm thét, còn có vô đạo hơi thở, giết hướng Túng Thiếu Tinh. Thứ năm cái phân thân, vận dụng nghịch loạn chín thức, rất nhiều họa loạn thiên hạ khí thế, bá đạo vô song. Vốn là Hạ Vũ muốn cho hắn vận dụng đánh tiên kỹ, nhưng là lại bị lão yêu quái ngăn cản, không để cho hắn làm bậy. Hạ Vũ chỉ có thể buông tha. Nhìn cái này thứ 6 vị phân thân, không thể nghi ngờ là hội tụ tự thân biết hơn loại thuật cấm kỵ. Giờ phút này liền vẫy tay, bên trái thủ thái âm, tay phải mặt trời, tạo thành thái cực lực, vặn cổ hướng Túng Thiếu Tinh. Đáng sợ hơn phải, cái này tôn phân thân sau lưng lại là hiện lên sống chết lực, trong mắt một cái là màu trắng, một cái là màu đen, đây là quang ám lực, cái này tôn phân thân, tuyệt đối là một dị số. Cái thứ 7 phân thân, tay cầm đại đạo chi thư, vén lên trang thứ nhất, mưa tên bắn nhanh, ngay tức thì, toàn bộ chiến trường dị thường kịch liệt, hai bên cũng đánh ra chân hỏa. Không chỉ là một tôn bóng người đang chiến đấu, mà là 14, Túng Thiếu Tinh bổn tôn, cũng làm người ta không phân biệt được. Có thể Hạ Vũ có thể cảm giác được, Túng Thiếu Tinh đang cùng mình cái thứ 6 phân thân kịch chiến. Hơn nữa mơ hồ có áp chế dấu hiệu, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, ngồi ở một bên, dửng dưng uống rượu, nhưng là đang khôi phục, tiêu hao tiên nguyên. Đây mới thật sự là yêu nghiệt tranh phong, nhìn phía dưới không ít người đều là nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời để cho Túng Thiên Vũ loại người này, nhận rõ thực tế, nhìn ra Hạ Vũ thực lực chân chính, tuyệt đối xa ở bọn họ bên trên, vẻn vẹn là ngày hôm nay bại lộ bí thuật, liền chứng minh Hạ Vũ thực lực chân chính, và bọn họ đối chiến thời điểm, cho tới bây giờ không có dùng qua. Giờ phút này, Túng Thiếu Tinh khí máu sôi trào, giống như một tôn mặt trời nóng rực, hắn giận mắt to hống, Vũ, ngươi còn không ra tay, nếu không ta giết hết ngươi tất cả phân thân, đoạt ngươi đại đạo chi thư, như ngươi mong muốn. Hạ Vũ biết Túng Thiếu Tinh nhất định là có lá bài tẩy thủ đoạn. Hôm nay không tự mình ra tay, hắn là sẽ không bại lộ. Túng Thiếu Tinh chiến đến điên cuồng, hét lớn, để cho ta xem ngươi thân là người Niếp gia thực lực chân chính. Cái gì? Người Niếp gia? Phía dưới vượt qua cửu thành người, ánh mắt đờ đẫn, nguyên bản cũng nghi ngờ Hạ Vũ là cái gì thế lực thiên tài. Có thể không nghĩ tới, Niếp gia thiên tài lại có thể đi tới nơi này. Giờ phút này, một tiếng giống to xa xa truyền tới. Hừ, không cần hắn ra tay, ta tới. Đối với người khác xa lạ, đối với Hạ Vũ mà nói, nhưng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đây là Vũ, thiếu niên Vũ, hạ giới tiên môn thủ lãnh, mình và Phượng Vũ Nhược Hàm, gọi chi là Thiên Vũ Nhược Hàm cũng được. Dẫu sao Thiên Vũ, Phượng Vũ đều là đồng tộc. Đây là mình và Phượng Vũ Nhược Hàm đứa nhỏ, thừa kế mình huyết mạch. Diệp Vũ xuất hiện, một tiệc bạch bào, dung mạo giống như 17-18 tuổi thiếu niên, giữa trán và Hạ Vũ vô cùng xem. Giờ phút này, Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, vui vẻ nói, Vũ Nhi, phụ thân, Diệp Vũ đã sớm thích trong lòng. Đối với Hạ Vũ cũng không như vậy nhiều oán hận. Giờ phút này hốc mắt ửng đỏ, thấy mình phụ thân, cha con bọn họ, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng đang đeo đuổi thiên đạo. Hôm nay gặp lại lần nữa, Hạ Vũ thông suốt đứng dậy. Thấy Diệp Vũ sau lưng, đồng hành tới rất nhiều người, bao gồm Đại Bảo và Tiểu Bảo, còn có Tiểu Bảo trong ngực trứng lưu manh và côn trùng. Cùng với cái đó trắng như tuyết Tiểu Kỳ Lân nằm ở Tiểu Bảo trên đầu. Đồng thời ở bọn họ ba huynh đệ sau lưng, Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp, ước chừng hơn 10.000 người. Giờ phút này người mặc giáp đen, giữa eo đeo màu đen loan đao. Giờ phút này xuất hiện giữa sân, Hạ Vũ vừa mừng vừa sợ, như thế nhiều cố nhân huynh đệ, còn có người thân tới đây, nhiều năm không gặp, Hạ Vũ dĩ nhiên ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng mà Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp đến, nếu là bị người nhận ra, đây chính là tiên đế phủ, tuyệt đối xảy ra đại sự. Giờ phút này, không ít người đều là ánh mắt đăm đăm. Không nghĩ tới vừa gặp thời điểm đại chiến, lại còn có người Niếp gia đến. Nơi này, Diệp Vũ nghiêm túc nói, phụ thân, ta vì ngươi chiến đấu. Tiểu đệ, để ta đi, Đại Bảo chính là Diệp Thiếu Gia Sơ. Giờ phút này đứng ra nói, Túng Thiếu Tinh nhưng cảm thấy sỉ nhục. Giống to, Vũ, ngươi đây là ý gì? Ta cùng ngươi cuộc chiến, ngươi lại để cho ngươi đứa nhỏ vì ngươi. Là đạo lý nào, ngươi loại phế vật này, cần gì phải ta phụ ra tay, ta là có thể đập chết ngươi. Diệp Vũ xoay người, cướp xuất thủ trước, hơi thở bên ngoài thả, chút nào đáng sợ, lại là tiên quân. Cái này làm cho Hạ Vũ vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới hôm nay mình đứa nhỏ, tu vi cũng so mình cao, thật không biết bọn họ mấy cái, là tu luyện như thế nào. Hoặc là nói, bọn họ sớm ở mình trước, liền đi tới tiên giới, hơn nữa Xích Diễm quân phi thăng tới đây. Như thế nhiều tướng lãnh cao cấp, đủ để chứng minh, bọn họ trong bóng tối ẩn núp hồi lâu. Ngày hôm nay toàn bộ đi tới nơi này. Nơi này, Diệp Vũ ra tay, bộc phát ra chiến lực kinh người. Tay cầm sắc bén trường kiếm, trực tiếp vận dụng Bình Loạn Quyết. Một kiếm so một kiếm khủng bố, ba kiếm sau này, máu tươi tung tóe, một cái cánh tay trái ném bay, Túng Thiếu Tinh sắc mặt tái mét, bay rớt ra ngoài, toàn trường yên tĩnh, Hạ Vũ liền vẫy tay để cho tất cả phân thân trở về. Người phía dưới lại là vô cùng khiếp sợ, nhìn một màn trước mắt này, Diệp Vũ chỉ dựa vào ba kiếm. Trực tiếp phế Túng Thiếu Tinh một cánh tay, nếu là có tim, sợ rằng có thể trực tiếp đập chết hắn. Diệp gia tam tử đều được Hạ Vũ chân truyền. Hạ Vũ năm đó phi thăng trước, đem mình sẽ liền giao cho bọn họ. Hôm nay người thân đoàn tụ, Hạ Vũ vui mừng nói, không sai, các ngươi cũng trưởng thành. Lão đại, trứng lưu manh bập bẹ bay tới, hàng này còn là một trứng, thật không biết là sao đi tới tiên giới. Còn có tiểu bảo vậy bay tới, bàn chân nhỏ trực tiếp xông vào Hạ Vũ trong ngực, tràn đầy lệ thuộc vào vẻ. Hạ Vũ tức giận nói, ngươi sao vậy tới, mẹ ngươi bỏ mặc ngươi, ta trộm chạy tới. Tiểu bảo mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, cười hề hề cười, hiển nhiên là muốn Hạ Vũ lén chạy ra ngoài. Kết quả Hạ Vũ trên cổ ngân liên phát ra trong trẻo lạnh lùng giọng nữ nói, coi trọng hắn, hoa ken két, nương thân. Tiểu bảo ánh mắt trợn tròn, đột nhiên giật mình một cái, đưa ra thịt hô hô tay nhỏ bé, lôi Hạ Vũ trên cổ ngân liên, tràn đầy không tốt hơi thở. Hạ Vũ mặt tối sầm, úng thanh nói, đàng hoàng một chút, đại ca. Phía sau, tám đại thần thể tề tụ, giờ phút này ôn hòa cười nói. Hạ Vũ cùng gật đầu, đem tiểu bảo giao cho đại bảo, Dương gia ôm trong ngực, cho những thứ này lão huynh đệ một cái ôm xiết. Giờ phút này, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, ở bọn họ bên tai nhẹ giọng nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Nghe ngươi tin tức, không yên tâm, liền cũng tới. Tinh thần thần thể đáp lại, bất quá lại nói, yên tâm, đã sớm thiết lập tốt truyền tống trận, mọi người ngay tức thì là có thể rời đi. Được, Hạ Vũ không khỏi an lòng, biết bọn họ tới đây, khẳng định giữ lại hậu thủ. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn phía sau những cái kia xích diễm quân tướng lãnh cao cấp, đều là khuôn mặt quen thuộc, lạnh nhạt nói, cũng đi về trước. Ta đi theo sau tìm các ngươi. Được, Thái Minh những tướng lãnh này dĩ nhiên sẽ phục tòng quân lệnh. Nhưng mà, một tiếng gầm lên truyền tới. Hừ, muốn đi, cảm thấy quá đơn giản đi. Huyền Dương Tiên Đế bên trong phủ, nhất thời bay ra hàng loạt cao thủ. Trong đó một người thanh bào nam tử, không thể nghi ngờ là một tôn tiên vương. Khí thế khủng bố xuất hiện trên không trung, Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, bất quá bình tĩnh như lúc ban đầu, tựa hồ dự cảm được chuyện gì xảy ra. Thanh bào nam tử ngạo nghễ trên không quát lạnh, xích diễm quân tàn dư không chỉ có phi thăng tiên giới, còn dám tới ta tiên đế phủ, các ngươi thật là to gan. Cái gì? Xích diễm quân? Bên trong đại viện, tất cả mọi người đều dựng lông tóc, đều là trong mắt hiện lên sát khí. Rất đơn giản, năm đại tiên đế phủ năm đó tất cả tham dự tiên ma đại chiến, trong đó ngày hôm nay tới nơi này còn có bọn họ chi nhánh thế lực. Năm đó cái này ở tiên ma đại chiến trong đó cũng đều ra sức. Hôm nay nghe được thanh bào nam tử nói như vậy, có thể tưởng tượng được tất cả mắt chứa sát khí. Giờ phút này, Hạ Vũ nhưng cau mày nói, năm đó tiên ma đại chiến, hết thảy đầu sỏ là ma tộc, hơn nữa xích diễm quân cũng không tham dự trong đó, người tham dự đều là tiên giới cường giả và ma tộc chiến sĩ. Cái này không xích diễm quân trợ giúp, ta tiên giới đồng bối vì sao còn như tổn thất thảm trọng. Phái thiên đạo trung thiên tiếu giờ phút này đột nhiên nói, những lời này lập tức đạt được không ít người đồng ý. Bất quá tất cả mọi người đều biết, trọng đồng người ở Niếp gia, không ở nơi này, không có ai hoài nghi Hạ Vũ. Hơn nữa những người này đột nhiên tìm tới nơi này, hiển nhiên làm người ta không nghĩ ra. Vì thế, Hạ Vũ lạnh lùng nói, như vậy các ngươi muốn phải làm sao? Xích diễm tàn dư, dĩ nhiên người người giết chi. Phía dưới tiếp liền nhiều người cùng kêu lên đáp lại. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, lộ ra sát khí, lạnh lùng nói, vậy ta chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Các ngươi Niếp gia che chở trọng đồng người, là tộc nhân của ngươi, còn về tình thì có thể lượng thứ. Hôm nay liền những người này, vậy phải bảo vệ Long Đế phủ cường giả. Giờ phút này đi ra hét lớn, nhưng mà bên trong đại viện truyền tới một tiếng bá đạo tiếng. Vậy thì như thế nào? Ai? Cút ra đây, Long Đế phủ Tiên Vương không khỏi lạnh giọng quát lên. Nhưng mà khi bầu trời lên xuất hiện một đạo màu đen to lớn bóng người, ngay tức thì làm người sở hữu sắc mặt thay đổi. Niếp gia, Niếp Cuồng Nhân, cái này lão điên làm sao tới? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-song-nối-sou-nối-sian-nối-vien-nối-vi-i-n-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.